Chiến thần Hào Môn, chương 1025, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, đệ 1025 chương Khứ Tây Sơn Thị. Hắn đã sớm cảm thấy, cái kia Lâm Thị không đơn giản. Có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, được xưng Đông Hải cấm địa, như thế nào lại là vậy công ty? Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thành Lâm hít sâu một hơi. Hoàn hảo, suýt chút nữa trêu chọc không chọc nổi người. Nếu không phải là hỏi bằng hữu, hắn đều không biết, cái này Lâm Thị ở phương Bắc, dĩ nhiên gây ra lớn như vậy phong ba, diệt mười mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc. Đó là cái gì khái niệm? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn sống cả đời, cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy thế lực. Càng chưa nói, còn có một cái đính cấp hào môn gia tộc. Bàng gia, copy nội dung từ chuyện 88. Có người nói, Na Bàng gia nhưng là tứ đại đính cấp hào môn trong gia tộc. Thực lực mạnh nhất a, có thể làm sao? Liền một đêm bị diệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Thị kinh khủng như vậy. Khủng bố đến phương Bắc bây giờ nói hổ biến sắc. Thậm chí ngay cả ra bên ngoài truyền dũng khí cũng không có. Trách không được. Trách không được bọn họ căn bản là không có nghe nói qua Lâm Thị cái này đáng sợ công ty. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thành Lâm càng nghĩ mà sợ. Trong lòng như trước có chút bất an. Chấm, đừng bắt đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ngẩng đầu, nhìn đứng ở cửa quản gia. La lớn, hắn ở đâu? Gia chủ, cậu ấm, dường như Khứ Tây Sơn Thị rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quản gia cung kính nói. Nghe được Tây Sơn Thị ba chữ này, Mạc Thành Lâm hô hấp nhất thời dừng lại. Một loại dự cảm bất hảo. Nhất thời xông lên óc, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn Khứ Tây Sơn Thị làm cái gì? Mạc Thành Lâm cơ hồ là hô, copy nội dung từ chuyện 88. Không biết, nhưng xem thiếu gia sắc mặt, chắc là chuyện tốt. Hắn thật cao hứng, Mạc Thành Lâm càng nghe trong lòng càng không có chắc. Trái tim phát thông nhảy lên kịch liệt lên, copy nội dung từ chuyện 88. Chính hắn một con trai. Hắn quá hiểu. Chính mình nói với hắn nói. Hắn sợ là căn bản cũng không có nghe vào. Hắn Khứ Tây Sơn Thị. Chẳng lẽ còn phải đi tìm Na Lâm Thị phiền phức. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn điên rồi sao? Vô liêm sỉ biểu diễn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thành Lâm mắng to một tiếng. Sợ đến quản gia đều thân thể run lên. Này cũng bao nhiêu năm, chưa thấy qua Mạc Thành Lâm nổi giận. Chuẩn bị xe, lập tức Khứ Tây Sơn Thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thành Lâm càng phát ra bất an. Hắn chỉ hy vọng, chính mình chuyện lo lắng sẽ không phát sinh mới tốt. Hắn đang muốn lên xe, điện thoại di động lại vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thành Lâm thấy là vừa mới phương Bắc người bạn kia đánh tới. Vội vã chuyển được. Làm sao vậy? Còn có cái gì chưa cùng ta nói? Các ngươi lớn Tây Bắc địa khu là cái gì tình huống? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối diện một câu nói. Làm cho Mạc Thành Lâm trong lòng. Càng là lộp bộp một tiếng. Ngươi nói là cái gì tình huống? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Thị dĩ nhiên đi lớn Tây Bắc đầu tư. Cái kia Hồng Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần. Chính là Lâm Thị sản nghiệp a, ngươi không biết. Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc. Đều đã điên rồi. Từng cái chủ động đi tìm cầu hợp tác. Tranh đoạt cùng Lâm Thị cơ hội đến gần. Không tiếc bất cứ giá nào a. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạc Thành Lâm sắc mặt trắng bệch. Trong lòng càng bất an. Chấm. Hắn cảm giác mình hầu cũng làm. Một chữ đều không nói được. copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, ngay cả tam đại đính cấp hào môn người của gia tộc đều đi. Đây là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Các ngươi Mạc gia, cơ hội tới. Mạc Thành Lâm đã không có chút huyết sắc nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói có người vây công Lâm Thị. Muốn đem Lâm Thị bước ra lớn khu Tây địa khu. Ta nghe Liễu Chân muốn cười. Người nào không biết sống chết người. Dám như thế muốn chết. Lão Mạc, ngươi hoàn hảo trước thời gian hỏi ta. Hiện tại hẳn là vui mừng a. Mạc Thành Lâm cầm điện thoại di động tay. Đã run rẩy lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Tam đại đính cấp hào môn gia tộc. Đều phải tới lớn Tây Bắc rồi. Cũng bởi vì Lâm Thị. Hiện tại muốn tìm cầu mới đồng bạn hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc. Đều điên theo giống như. Chủ động tới cửa tìm Lâm Thị hợp tác. Lão Mạc. Copy nội dung từ truyện 88. Bên đầu điện thoại kia nói gì đó. Mạc Thành Lâm đã nghe không rõ rồi. Lỗ tai của hắn bên tai Minh. Chỉ nghe đến tim mình nhảy lên kịch liệt thanh âm. Cách chương.